Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, bị phát hiện. Tinh thần tháp nội bộ cấm địa không gian, Bố La Lâm tiếp tục triển khai bí chữ, binh, hư không vô tận ở rung động, hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần bởi hắn mà động. Ở cấm địa không gian bên trong lăn, phát ra đáng sợ động tĩnh, rất nhanh, lập tức liền muốn xuất thế. Bố La Lâm trên mặt có vẻ hưng phấn, hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần, vậy cũng là một bút không nhỏ của cải. Ở nhân loại tộc quần, khoảng chừng mỗi 3.000 trọng bảo điểm là có thể đổi được một chí bảo điểm, mà trấn phong tinh thần làm trọng bảo bên trong cực phẩm. Giá trị cực cao, mỗi một viên đều đang hơn 1.000 trọng bảo điểm trở lên. Đầy đủ mấy ngàn viên trấn phong tinh thần, nếu là cầm lại nhân loại tộc quần, đủ để đổi thành hơn 1.000 chí bảo điểm rồi. Một cái phổ thông chí bảo cũng mới hầu như bảo điểm mà thôi. Hơn 1.000 chí bảo điểm, đủ để đổi lấy đại lượng chí bảo. Bố La Lâm tự thân cũng không thiếu chí bảo. Trên tay nhiều kiện đế binh trong tay, hắn đã hoàn toàn đủ rồi. Thế nhưng đời sau của hắn bộ tộc, như tiên tộc còn có tương lai bất tử tộc, cũng phải cần đại lượng tài nguyên cùng bảo vật. Bố La Lâm không thể không làm chính mình đời sau suy nghĩ. Âm âm âm, trấn phong tinh thần kịch liệt lan lộn, sắp thoát ly khỏi tinh thần tháp nội bộ hư không, triệt để bạo lộ ra. Đang lúc này, cấm địa hư không run lên bần bật, một đạo không gian sóng gợn đột nhiên tái hiện ra. Đây là một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Bố La Lâm vị trí vùng cấm địa này hư không. Dĩ nhiên là một tên dị tộc bất hủ. Hả, ma thú tộc? Bố La Lâm ánh mắt thoáng nhìn, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Người tới là một cái cả người làn da màu tím có lân giáp loại người sinh vật. Bất quá cũng không phải là nhân loại tộc quần, mà là trong vũ trụ một cái nhỏ yếu chủng tộc. Bộ tộc bên trong tối cường giả bất quá là vũ trụ tôn giả cấp độ mà thôi. Phụ thuộc vào tứ đại đỉnh phong bộ tộc một trong cơ giới tộc. Trấn phong tinh thần, lại còn ở bạo động. Mà thứ tộc này phong vương đỉnh phong bất hủ mới vừa tiến nhập nơi này. Liền nhìn thấy kia trong hư không vô tận chính đang điên cuồng lăn hơn 1.000 viên trấn phong. Tinh thần, nhất thời lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn nguyên bản thân ở cách nơi này một chỗ không xa không gian cấm địa. Thế nhưng bởi vì trước Bố La Lâm đem bí chữ, binh, ảnh hưởng phạm vi suy yếu. Dẫn đến cái khác, cấm địa không gian trấn phong tinh thần không ở bạo động. Đại lượng phong vương bất hủ đều là không gì sánh được ủ rũ cùng tức giận. Này ma thú tộc bất hủ đồng dạng là phẫn nộ thất vọng không gì sánh được. Cùng không ít phong vương bất hủ đồng dạng, hắn bắt đầu hướng về cái khác cấm địa không gian phóng đi. Một tòa điều tra, hy vọng có thể tìm tới y nguyên có trấn phong tinh thần ở bạo động cấm địa không gian. Thế nhưng liên tiếp điều tra mấy tòa cấm địa không gian đều không từng có phát hiện. Ngay ở hắn sắp lúc tuyệt vọng, rốt cục hắn bất ngờ xông đến nơi này. Ha ha, ta liền biết nhất định còn có. Kia ma thú tộc phong vương đỉnh phong bất hủ lên tiếng cười lớn. Cũng còn tốt hắn không hề từ bỏ. Trước mắt đầy đủ hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần đang kịch liệt lăn. Sắp muốn triệt để xuất thế. Như vậy một món của cải khổng lồ, liền muốn về hắn một người sở hữu rồi. Hơn 1.000 viên trấn phong tinh thần a, cỡ nào to lớn một món tiền bạc. Được những bảo vật này, ta hoàn toàn có thể đi cơ giới tộc kho báu, hối đoái mạnh mẽ chí bảo. Ma thú tộc bất hủ hai mắt bắn ra hào quang óng ánh. Có mạnh mẽ chí bảo trong tay, coi như là vũ trụ tôn giả, ta cũng không có gì lo sợ rồi. Nghĩ đến đây, hắn liền khó nén kích động trong lòng. Ngu xuẩn, ngươi là muốn cướp đoạt đồ vật của ta sao? sẽ ở đó mà thiếu tộc bất hủ mừng như điên thời điểm. Một đạo lạnh lùng lời nói đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Nhất thời để hắn lấy làm kinh hãi. Tuần Âm Thanh nhìn lại. Vào lúc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện. Chỗ này cấm địa không gian dĩ nhiên đã có sinh linh tồn tại. Nhân loại, mà thiếu tộc bất hủ nhìn chằm chằm Bố La Lâm bóng dáng. Đầu tiên là cả kinh. Sau đó trong tròng mắt liền toát ra cừu hận ý vị. Làm cơ giới tộc lệ thuộc chủng tộc, mà thiếu tộc ở vực ngoại chiến trường, tự nhiên là tùy tùng sau lưng cơ giới tộc, cùng yêu tộc, nhân loại, chủng tộc các loại tam đại đỉnh phong bộ tộc trận doanh tiến hành chiến đấu. Ở trong quá trình này, mà thiếu tộc tự nhiên miễn không được cùng nhân loại chém giết chiến đấu. Làm đỉnh phong bộ tộc, nhân loại thực lực tự nhiên không phải ma thiếu tộc như vậy nhỏ yếu bộ tộc có thể so sánh với. Ở vô tận năm tháng trong chém giết, đại lượng ma thiếu tộc cường giả đều là ngã xuống ở nhân loại trong tay cường giả. Song phương tích lũy quá nhiều cừu hận, đáng ghét nhân loại, ma thiếu tộc bất hủ cắn răng. Nhưng mà, khi hắn tiếp tục quan sát Bố La Lâm thời điểm, trong con ngươi nhưng là toát ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, cỗ này kinh ngạc liền đã biến thành không cách nào hình dung kinh hãi. Thật là đáng sợ thần lực khí tức. Này, đây là vũ trụ tôn giả sao? Thời khắc này, mà thiếu tộc bất hủ chấn động lời nói đều nói không lưu loát. Nhìn Bố La Lâm, hai mắt trợn tròn xoe. Giờ khắc này Bố La Lâm chính đang toàn lực ứng phó thi bí chữ, binh, đem tự thân thần lực đẩy lên cực hạn, ở bí chữ, giai, tu la đạo, siêu saiya cấp 3 hình thái cùng thiêu đốt thần lực tăng cường bên dưới. Hắn thần lực cường độ đã đạt đến một cái không thể tư nghị mức độ. Giờ khắc này Bố La Lâm, luận thần lực, đã đủ để ngang hàng mạnh mẽ vũ trụ chi chủ rồi. Vừa mới này ma thiếu tộc cường giả bị hơn 1000 chấn phong tinh thần khí tức hấp dẫn. Không có nhận ra được Bố La Lâm khí tức, giờ khắc này cảm nhận được đối phương tỏa ra ngập trời sóng thần lực. Lập tức liền bị sợ vỡ mật. Không thể, vực ngoại chiến trường chính là tứ đại đỉnh phong bộ tộc cộng đồng mở ra. Vô tận năm tháng tới nay sớm đã có quy củ. Vũ trụ tôn giả cấp độ trở lên tồn tại là không được đi vào nơi đây. Kia ma thiếu tộc bất hủ trong lòng gào thét. Dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này cả người đều đang phát tán ra để linh hồn hắn đều rung động Bố La Lâm. Tuyệt đối là vũ trụ tôn giả trở lên nhân vật khủng bố. Cường giả loại này là cấm chỉ tiến vào vực ngoại chiến trường. Không được, ta đến lên báo cơ giới tộc cao tầng. Hắn âm thầm cắn răng, nội tâm hoảng sợ đồng thời. Có từng tia trộm hỉ, nhân loại nhân vật mạnh mẽ, lại dám một mình tiến vào vực ngoại chiến trường. Tin tức này vừa truyền ra, tuyệt đối sẽ làm cho cái khác tam đại đỉnh phong bộ tộc tức giận. Mà làm cái thứ nhất truyền ra tin tức này chính mình, tuyệt đối sẽ được cơ giới tộc khen thưởng. Mệnh vẫn vương, ta là ma thiếu tộc. Ngay ở này ma thiếu tộc muốn thông qua đặc thù phương thức liên hệ cơ giới tộc cường giả thời điểm. Bố La Lâm công kích đã tới rồi. Âm âm, không hề bất ngờ, kia ma thiếu tộc phong vương bất hủ. Ở một mặt thần sắc kinh hãi bên trong, trực tiếp thần thể nổ tung, triệt để ngã xuống, lấy Bố La Lâm thần lực. Mặc dù giờ khắc này cần phân tâm thực chiến bí chữ, binh. Thế nhưng tùy ý một đòn cũng không phải chỉ là phong vương bất hủ có thể chống đối. Một đòn ung dung giết chết đối phương. Bố La Lâm cười lạnh một tiếng. Không còn quản cái khác, mà là tiếp tục thôi thúc bí chữ, binh. Nhưng mà, ở thời gian sau này bên trong, dĩ nhiên lục tục có vài tên dị tộc phong vương bất hủ xông vào Bố La Lâm vị trí này cấm địa không. Gian, hiển nhiên. Có không ít gia hỏa đều cùng trước kia ma thiếu tộc bất hủ đồng dạng không cam lòng từ bỏ. Ở tìm kiếm từng tòa cấm địa không gian. Đương nhiên, Bố La Lâm lựa chọn ngay đầu tiên đem bọn họ đánh giết, để phòng ngừa tin tức về chính mình bị tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn đánh giết tên cuối cùng xông tới đây Phong Vương Bất Hủ thời điểm, trên người của đối phương dĩ nhiên mặc một bộ trọng bảo chiến giáp. Vốn là ở Bố La Lâm tính toán bên trong, hắn tùy ý một đòn hoàn toàn có thể mang kia Phong Vương đỉnh phong Bất Hủ đánh giết. Nhưng mà chính là món chiến giáp kia đem sự công kích của hắn chống lại rồi. Tuy rằng cái kia trọng bảo ngay đầu tiên nổ tung, thế nhưng kia Bất Hủ lại chỉ là tổn thất hơn nửa thân thể, cũng không có lập tức ngã xuống. Chính là bởi vì như vậy, làm cho đối phương có một tia thời gian đem tin tức truyền tống ra ngoài. Chờ Bố La Lâm đem đối phương giết chết sau, đã là không kịp rồi. Đáng chết, xem ra ta đến tăng nhanh động tác rồi. Bố La Lâm thần sắc có chút không dễ nhìn. Đối với hắn mà nói, coi như là toàn bộ vực ngoại chiến trường hết thảy dị tộc toàn bộ liên thủ đối phó hắn, hắn cũng căn bản không có gì lo sợ. Hắn chân chính kiêng kỵ chính là mặt khác tam đại đỉnh phong bộ tộc. Lấy hắn phát ra thực lực, dĩ nhiên là vượt qua Bất Hủ cấp độ, tuyệt đối đạt đến vũ trụ tôn giả cấp độ. Một khi tin tức truyền ra, tam đại đỉnh phong bộ tộc tất nhiên tức giận. Từ lâu định được rồi quy củ, không cho phép vũ trụ tôn giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Người nhân loại lại dám vi phạm. Vực ngoại chiến trường vốn là vì để cho các tộc Bất Hủ tiến hành tôi luyện, do đó bồi dưỡng được vũ trụ tôn giả. Người một cái vũ trụ tôn giả cấp cường giả tiến vào bên trong, nếu là trắng trợn giết chóc, các đại bộ tộc chẳng phải là tổn thất nặng nề. Mặc dù đối với vũ trụ chi chủ mà nói, phục sinh Phong Vương Bất Hủ không tính là gì, nhưng là nếu là số lượng quá nhiều, cũng là sẽ làm vũ trụ chi chủ ở nghịch chuyển thời không phản phệ bên trong bị thương. Huống chi, bên trong chiến trường vực ngoại, nhưng là có không ít các đại bộ tộc thiên kiêu ở rèn luyện. Như nhân tộc Thất Kiếm Vương, cơ giới tộc Mệnh Vẫn Vương, yêu tộc Tháp Long Vương, cùng với Hắc Yên Vương các loại, đều là thực lực gần nhau Phong Vương vô địch tồn tại. Là tương lai đã có thể bước vào vũ trụ tôn giả thiên tài. Như Thất Kiếm Vương càng là nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ đệ tử thân truyền. Nhân vật như vậy ở vực ngoại chiến trường rèn luyện, nếu là có thực lực mạnh mẽ vũ trụ tôn giả tiến vào nơi này, đối với những thiên tài này phát động công kích, chẳng phải là tổn thất thật lớn. Nếu là đánh giết ngược lại cũng thôi, vũ trụ chi chủ còn có thể nghịch chuyển thời không? Có thể nếu là bị linh hồn nô dịch, vậy thì vô pháp cứu vãn lại. Nếu là Thất Kiếm Vương bị đánh giết, giáo viên của hắn còn có thể phục sinh hắn. Có thể nếu là bị linh hồn nô dịch, liền giống như lúc trước Khoa Đế bình thường, coi như là vũ trụ tôn giả nghịch chuyển thời không, cũng không thể làm gì rồi. Bởi vậy, các đại đỉnh phong bộ tộc là tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì vũ trụ tôn giả trở lên tồn tại một mình tiến vào vực ngoại chiến trường. Đây là tội chết. Trong lịch sử, phàm là có vũ trụ tôn giả cấp cường giả một mình tiến vào vực ngoại chiến trường, một khi bị phát hiện, hạ tràng đều là không gì sánh được thê thảm, sẽ bị đỉnh phong bộ tộc vĩnh viễn truy sát, không ngừng vô tận, coi như ngã xuống sau bị phục sinh, y nguyên sẽ bị đuổi giết. Nói chung, chỉ cần ngươi còn sống sót, liền sẽ không đình chỉ truy sát. Mặc dù là tứ đại đỉnh phong bộ tộc cường giả cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Bố La Lâm dám khẳng định, nếu là tin tức về chính mình bị truyền ra, trừ bỏ nhân loại bên ngoài, yêu tộc, cơ giới tộc, trùng tộc tất nhiên sẽ phái nhân vật mạnh mẽ, hoặc là vũ trụ bá chủ, hoặc là trực tiếp chính là vũ trụ chi chủ đến đây tiêu diệt chính mình. Hắn tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng không muốn liền như vậy chọc phiền phức, bởi vì một khi khai chiến, hắn thu lấy chấn phong tinh thần tất nhiên sẽ gặp đến ảnh hưởng. đây là hắn không muốn nhìn thấy. Ngay ở Bố La Lâm toàn lực ứng phó thôi thúc bí chữ, binh, chấn động hư không. Muốn ra tốc thu lấy chấn phong tinh thần thời điểm, một tin tức lại là bị trước kia phong vương bất hủ truyền ra. Đưa đến trong tay yêu tộc, giờ khắc này, vực ngoại chiến trường phía ngoài xa nhất, yêu tộc trên trận địa, một tòa khổng lồ cung điện sừng sững ở trong tinh không. Đại lượng cường giả yêu tộc ở trong đó bận rộn, kia bất hủ truyền ra hữu quan Bố La Lâm tin tức. Ở đến nơi này sau, lập tức bị liệt vào cơ mật tối cao, lập tức đưa đến trấn thủ tại chỗ này yêu tộc tầng lớp cao nhất trong tay. Cung điện nơi sâu xa nhất, một chỗ u ám vị trí, một tên phụ trách vực ngoại chiến trường yêu tộc vũ trụ bá chủ. Ở được kia bất hủ tin tức sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lập tức bắt đầu bắt tay xử lý. Rốt cuộc vực ngoại chiến trường can hệ trọng đại, bọn họ yêu tộc có không ít bất hủ cấp độ thiên tài. Giờ khắc này đều là ở trong đó rèn luyện đây, này đột nhiên xông vào nhân loại cường giả. Nếu là ra tay, vậy thì việc lớn không tốt rồi, nếu là đánh giết đến còn có thể chịu đựng, quá mức mất đi chút bảo vật. Nhưng nếu là vài tên kia yêu tộc thiên tài bị linh hồn nô dịch, chuyện đó liền nghiêm trọng rồi. Tên kia vũ trụ bá chủ lập tức đem tin tức truyền tống cho càng tầng lớp cao. Đồng thời trong lòng tức giận, đáng ghét nhân loại, đến hiện tại còn dám làm như thế. Quá giảo hoạt rồi. Trong lịch sử, những cái kia đã từng một mình tiến vào vực ngoại chiến trường cường giả, đều thu đến đáng sợ trừng phạt. Không nghĩ tới hiện tại y nguyên có nhân loại cường giả còn dám làm như thế. Ngay ở yêu tộc đang ở lan truyền tin tức, chuẩn bị làm ra quyết đoán thời điểm, Bố La Lâm đã ở cấm địa không gian bên trong, triệt để đem kia hơn 1000 chấn phong tinh thần cho chấn động đi ra. Thu, Bố La Lâm lộ ra nét mừng, trong tay nhẫn thế giới vung lên bên dưới. Lập tức liền đem kia hơn 1000 viên chấn phong tinh thần cho thu lấy vào trong. Sau một khắc, bóng người của hắn lấp lóe, lập tức liền lao ra tòa này cấm địa không gian, đi dưới một tòa cấm địa không gian. Bố La Lâm đứng ở tinh thần tháp nội bộ, nhìn vô số đường hầm hư không liền với đại lượng cấm địa không gian. Trên mặt có cười nhạt, tinh thần tháp bên trong có quá nhiều cấm địa không gian. Coi như tam đại đỉnh phong bộ tộc được tin tức, phái nhân vật mạnh mẽ tới đối phó hắn, nhưng là muốn tìm tới hắn, lại cũng vô cùng khó khăn. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần ta không ở một tòa cấm địa không gian bên trong dừng lại quá lâu, vị trí của ta liền sẽ không dễ dàng bại lộ. Bố La Lâm tự nói, giờ khắc này, trong tinh thần tháp, đại lượng phong vương bất hủ đang ở từng cái cấm địa không gian khắp nơi tán loạn. Mà Bố La Lâm lợi dụng bí chữ, binh, thu lấy chấn phong tinh thần, là cần thời gian nhất định, vạn nhất ở hắn động thủ thời điểm, cùng trước đồng dạng có bất hủ xông tới, như vậy vị trí của hắn sẽ có lần thứ hai bại lộ nguy hiểm. Sở dĩ, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, mau chóng thu lấy chấn phong tinh thần, đồng thời muốn ngay đầu tiên đem bất luận cái gì xông vào hắn vị trí cấm địa không gian dị tộc cường giả đánh giết. Quyết định chủ ý, Bố La Lâm lập tức lựa chọn một chỗ cấm địa không gian, lần thứ hai vọt vào. Mấy ngàn viên chấn phong tinh thần còn thỏa mãn không được ta? Bố La Lâm cười to trong lòng. Nguyên thủy vũ trụ, yêu tộc vị trí cương vực, một tòa khổng lồ lục địa trôi nổi ở trong hư không. Liên miên không sợ cung điện quần tọa lạc ở trên đó, kéo dài đủ có ngàn tỷ cây em. Đại lục trung tâm, một tòa không gì sánh được to lớn óng ánh bên trong cung điện. Một đạo nguy nga bóng dáng chiếm giữ ở rộng rãi bên trong cung điện. Hả, nhân loại cường giả. Nắm giữ hư hư thực thực vũ trụ bá chủ cấp thực lực, xông vào vực ngoại chiến trường. Đạo này nguy nga bóng dáng phát ra giọng nghi ngờ, sau đó đột nhiên đứng lên, càng là một đầu màu trắng thiên lang. Hừ hừ, không hổ là giảo hoạt nhân loại. Thiên lang chi chủ ánh mắt xuyên thấu qua cung điện, nhìn chăm chú vô tận xa xôi hư không. Vũ trụ bá chủ sao? Thực lực như vậy cũng đáng giá ta ra tay một chuyến. Hừ, dám phá hoại quy củ. Lần này, ta khiến ngươi nhân loại tộc quần. Không chỉ có muốn tổn thất một tên cường giả, còn muốn cho chúng ta tam đại bộ tộc một câu trả lời. Khổng lồ thiên lang chi chủ, bóng dáng đột nhiên tan rã ở trong hư không, vô thanh vô tức đi xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.